Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Senju Busuma chết, cửu vĩ có thể hấp thu, thần thụ tự nhiên có thể hấp thu, nhưng là Kagesu không có hấp thu tiên nhân chakra phương pháp. Nhưng là bây giờ Senju Busuma chính mình đưa tới. Đại lễ như vậy, Kagesu làm sao có thể không thu đâu. Kagesu nhìn Senju Busuma sau lưng công cụ cắt gọt bao. Trên tay xuất hiện một cái sợi chakra. Đem công cụ cắt gọt trong bọc quyển trục tất cả đều cho lục soát đi ra. Thầm nghĩ, hy vọng phương diện này có hấp thu tự nhiên chakra phương pháp a. Trong lòng thoại ngữ, nghĩ xong, lực lượng trong tay cũng là đã gia tăng. Senju Busuma lúc này trên mặt, cái kia giống như kinh kịch Facebook một dạng đồ án đã biến mất rồi. Cái đôi kia Kagesu cũng không có giá trị lợi dụng, nhưng là Kagesu nhìn Senju Busuma cái kia sợ hãi, nhưng là lại tràn ngập hận ý hai mắt, khóe miệng cũng là nghĩ tới một cái ý nghĩ. Kagesu tay phải dần dần gia tăng lực lượng, một cỗ giống như thanh âm xương vỡ vụn truyền ra. Thanh âm này giống như là đầu khớp xương ma sát đi ra lực lượng. Senju Busuma sắc mặt thống khổ, nhưng là lại mang theo kiên định, không thua vừa rồi có loại sợ hãi. Trong con mắt mang theo một tia thờ ơ, phảng phất là nhìn thấu thế gian thờ ơ. Cực độ vặn vẹo đầu lâu, để cái kia vốn là lạnh lùng hai mắt, dường như giống như là rơi ra tới giống nhau. Thế nhưng nhất chủng cũng là phát ra một tiếng thanh âm lạnh lùng. Ta nhi tử sẽ vì ta báo thù. Ta tại địa ngục chờ ngươi. Con mắt dường như rớt ra. Thế nhưng thanh âm này cũng là mang theo trong cuộc sống sau cùng một chút lực lượng. Kagelu nghe nói như thế, lực lượng trong tay phảng phất là đình chỉ giống nhau. So với hứng thú nhìn Senju Busuma, trong con mắt một tia nhàn nhạt lạnh ý dường như hóa thành băng tuyết giống nhau. Mang theo thờ ơ thoại ngữ, nhìn Senju Busuma, khinh thường nói đến, giết ta, tại địa ngục chờ đấy ta. Thế nhưng ta nghĩ ngươi đợi đến sẽ chỉ là ngươi nhi tử. Nói xong, Kagegeru tay phải lần nữa gia tăng lực lượng. Cái này phút chốc, một đạo thanh âm dồn dập truyền ra. Mang theo một loại sốt ruột, thanh âm tức giận, gào thét, Uchiha Kagesu, buông phụ thân, cái này phảng phất là đến từ chân trời gào thét, nhưng là lại để Kagesu không có nửa tia động dung, lực lượng trong tay vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, vặn vẹo đầu lâu, vừa lúc hướng về phía được kêu là hô lên thanh âm hai người. Senju Busuma nhìn hai người này, khóe miệng phát ra yếu ớt thoại ngữ, Hashirama, Tobirama, dứt lời, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Thế nhưng mỉm cười qua đi, răng rác, đầu đoạn, huyết lưu, trong con mắt bất chi bất giác để lại huyết lệ, khóe miệng cũng là chảy ra tiên huyết. Lúc này, một hồi mang theo đầy ngập hận ý, mang theo vô cùng sát ý. Nhìn cái kia đứng ở cửu vĩ trên đầu người, phát ra để thương thiên biến sắc rít gào. Uchiha Kagesu, ta muốn giết ngươi, Kagesu tinh hồng Seragon, không ngừng chuyển động, niển đầu qua, gió mang theo phía sau màu bạc trắng mái tóc. Nhìn cái kia gầm thét Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, lạnh lùng trong hai mắt. Ngưng tụ mất mặt sát ý, trên người cái kia khí tức lạnh như băng từ từ mọc lên, khóe miệng hơi nhếch lên, cái này dường như hơi nhếch lên, nhưng không biết ẩn chứa cái này bao nhiêu sát ý, bao nhiêu huyết tinh, lại tựa như cười nhạo, lại tựa như mỉm cười, lại tựa như, giết ta, ngươi có tư cách đó sao? Băng lãnh, thờ ơ, sát ý, cười nhạo. Bá khí, đan vào ở Kagesu trong lời này. Kagesu tay phải nhẹ nhàng khẽ động. Cái kia trên tay phải thi thể đã ngã xuống. cái kia chết không nhắm mắt hai mắt, vẫn như cũ nhìn Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Senju Hashirama nhìn đôi trợn to hai mắt, mang theo oán hận hai mắt, mang theo lạnh lùng hai mắt, hai tay bị chém đứt, hai chân bị đá đoạn. Cái này phút chốc Senju Hashirama cùng Senju Tobirama trực tiếp Dương Thiên rít gào. Thế nhưng cuối cùng cái này thanh âm gầm thét hóa thành một câu: ta muốn giết ngươi, Uchiha Kageyu. Xâm nghiêm sát ý, kèm theo cái kia không trung không ngừng treo điên cuồng mưa bão, để phong vân biến sắc bầu không khí. Kageyu trực tiếp vung tay lên, trên người áo che gió màu đen trực tiếp bị Kagesu ném đi, lộ ra cái kia cường tráng trên thân. Kagesu thông hai mắt thờ ơ sát ý lộ ra ngoài, sau đó hai tay đã đặt ở cùng nhau. Kurama, chiến đấu với nhau a! Dứt lời, Kageyu hai tay đã sắp tốc độ kết ấn, hai tay dường như hóa thành một hồi huyễn ảnh. Sau đó theo cái này Kagesu cái kia phóng lên cao sát ý, khóe miệng mang theo thanh âm lạnh lùng, nói rằng: hỏa độn hào hỏa lại diệt. Hỏa hoạn hướng về Senju Hashirama cùng Senju Tobirama phun ra đi. Cái này phút chốc Kagesu quay đầu, nhìn cái kia đã trở thành phế tích hỏa quốc Johto, sau đó lộ ra sát ý ngôn ngữ: Inoue, hỏa quốc hoàng tộc miễn là lưu lại một vị là được, những thứ khác giết hết tất cả. Cái này làm trong thành thị nhân, từng cái phi phú tức quý, cũng giết hết tất cả. Còn có cổ thi thể này, cho ta phong ấn, về sau còn hữu dụng. Kagesu nói xong, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Kagesu bên người Inoue, cũng là trực tiếp nói rằng: là, Kagesu đại nhân. Kagesu yên lặng gật đầu, sau đó nói rằng: làm xong đây hết thảy, ngươi mang người trước tiên lui phía sau. Đây là ta cùng Senju Hashirama đối chiến, không muốn ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, đến lúc đó có thể tìm Senju Tobirama vui đùa một chút. Kagesu nói xong, Uchiha Inoue vẫn không trả lời. Cửu vĩ chính là một hồi run rẩy, nói rằng: Kagesu tiểu tử, ta nhưng là cho phép ngươi đứng ở trên đầu của ta. Những người khác cũng không có tư cách này. Nói cái kia thú đồng mang theo nhàn nhạt dã thú khí tức nhìn Uchiha Inoue. Uchiha Inoue cấp bách vội vàng nói rằng: xin lỗi, Kurama đại nhân, thuộc hạ cái này lui. Inoue dứt lời, trực tiếp biến mất ở cửu vĩ trên đầu. Cửu vĩ khóe miệng mỉm cười, sau đó mang theo vài phần tán thưởng nói đến: Kagesu tiểu quỷ, người cái này thủ hạ không sai sao? Kagesu không thèm chú ý đến đây hết thảy, thế nhưng nghe được cửu vĩ thoại ngữ, còn có cái kia dần dần biến mất hỏa diễm, mang theo vài phần chiến ý, cũng là hướng về phía cửu vĩ nói rằng: Kurama, chiến đấu muốn bắt đầu. Lúc này đây người đối phó thật không đơn giản a. Nói xong, Kagesu trực tiếp bày ra một cái tư thế, hai tay đã nắm chặt, trong hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người chậm rãi dâng lên một bộ khí thế bàng bạc. Nhìn cái kia ngọn lửa phía sau, cửu vĩ cũng là hai mắt trừng mắt hỏa diễm phía sau hai người. Cửu vĩ cảm giác được rõ ràng Senju Hashirama trên người chakra, trong lòng mang theo mỉm cười cùng một tia bất đắc dĩ thầm nghĩ: chính là Indra cùng Atula chiến đấu sao? Hai người bọn họ giữa huynh đệ chiến đấu, mỗi lần đều sẽ dính vào bên trên ta. Bất quá lúc này đây có thể cùng trước đây bất đồng. Đời này Indra thật sự là biến hóa quá lớn. Phòng chừng Atula tên tiểu tử kia, nếu là không có một điểm con bài chưa lật, rất dễ dàng bị ăn sạch a. Cửu vĩ trong lòng, không có ai biết, nhưng là Kagesu cảm thấy một hồi lũ lụt, hướng về hỏa diễm vọt tới, sau đó cùng hỏa diễm va chạm, hóa thành hơi nước, hướng về không trung thổi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.